Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, thành viên mới. Mới tổ hợp, Daddy, Mindy Đại La Lị cảm thấy mặc dù cùng siêu cấp anh hùng tổ đội, cũng đều là rất khốc gia hỏa. Đương nhiên là rất có bức cách một chuyện, nhưng lại có chút không biết rõ nàng lão cha ý nghĩ. Mindy Đại La Lị trong lòng tự nhủ, nàng lão cha không phải rất bài xích những người này sao? Vẫn là nói nàng lão cha thật bị cái kia xú gia hỏa thuyết phục. Báo thù về sau liền không thể làm Hitler rồi. Ngươi làm sao vẫn là? Ta cam đoan, giải quyết Frank, ta sẽ chăm chú cân nhắc lời của ngươi nói. Damon McGrady gặp quen muốn chất vấn hắn, vội vàng đánh gãy nàng, thành khẩn nói ra. Dad, Mindy Đại La Lị nhất thời liền gấp. Mindy, đừng nóng vội, chúng ta là cần thật tốt nói chuyện, nhưng có chuyện gì chúng ta đều trở về từ từ nói. Damon nhìn chăm chú lên hắn khuê nữ, dùng lời nhỏ nhẹ nói ra. Nha, vậy được rồi. Mindy đồng dạng là lần đầu tiên nghe được nàng lão cha cùng với nàng nói như vậy lời. Nói, liền nghĩ tới vừa rồi cái kia ôm. Không biết thế nào, liền không có già mồm tâm tư, nhẹ gật đầu, không nói, quen cùng nhện con đều nhìn về Aaron. Aaron khẽ gật đầu, biết chuyện này muốn một lần là xong đúng không hiện thực. Cần chậm chậm mưu toan, như vậy thì cần một cái câu thông giao lưu con đường. Tỉ như nói cùng một chỗ tổ đội soát cái quái gì gì đó. Như vậy thì hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Aaron chủ động đưa tay ra, cùng Damon nắm chặt lại, lại cùng Hitler nắm chặt lại. Hitler một mặt không yêu phản ứng Aaron cái này lắc lư nàng lão cha xú ra hỏa dáng vẻ. Miễn cưỡng cùng Aaron nắm tay, trong mắt lại chớp động lên vẻ hưng phấn tia sáng. Thật đúng là cái ngạo kiều Đại La Lị đâu. Thế thì lần nữa nhận thức một chút đi. Ta là Damon McGrady. Tên hiệu Big Daddy, đây là nữ nhi của ta Mindy. Tên hiệu Hitler, Damon tháo xuống mặt nạ, lộ ra cái kia để Coulson nhìn sẽ rất vui mừng mép tóc tuyến. Mindy Đại La Lị cũng tháo xuống bịt mắt. Aaron có xuyên Việt giả kịch thấu tư thế, mà quen cùng nhện con vốn là biết cái này hai cha con danh tự cùng tướng mạo. Damon làm như thế cũng là muốn nhìn một chút Aaron bên này có bao nhiêu thành ý. Aaron cùng quen còn có nhện con không khỏi liếc mắt nhìn nhau, nhưng mà cũng không nhìn ra ánh mắt gì, đều mang mặt nạ đâu. Bất quá cũng vẫn là tương đối có ăn ý lẫn nhau nhẹ gật đầu. Aaron là không quan trọng, dù sao có ảnh phân thân, chủ yếu là nhìn quen cùng nhện con ý tứ. Quen cùng nhện con đều cùng này đối với cha con ở chung được không ít thời gian. Đều biết cái này hai cha con không phải cái gì người xấu. Ngược lại là một đôi người đáng thương. Chỉ là tư duy hình thức quá kỳ hoa, để cho người ta khó mà tiếp nhận thôi. Hiện tại Damon rõ ràng là bị Aaron thuyết phục tâm tư, có chuyển biến ý tứ. Hai người cũng thật cao hứng, nhẹ gật đầu liền trước sau tháo xuống mặt nạ. Ta là Peter, Peter Parker, tên hiệu Spider-Man, New York thị dân tốt hàng xóm. Mindy Đại La Lị miệng giật giật, nhưng vẫn là cố nén nhả rãnh. Nhện con ban đầu du tẩu tại đầu đường, viện trợ người khác, hành hiệp trượng nghĩa thời điểm, cũng không phải không có náo quá trò cười. Gần nhất còn giống như bị nhật báo Bugle chủ biên John James để mắt tới. Chuẩn bị tự mình soạn bản thảo, lên án một cái nhện con cái này, nhiễu loạn New York đầu đường chỉ an bay trên trời con dẹp. Nhện con có thể nhanh như vậy nổi danh, không riêng gì có fan hâm mộ, Antifan cùng Hắc Tử cũng là không thể bỏ qua công lao. Ta là Gwen, Gwen Stacy, tên hiệu White Hunter. Quen do dự một chút, vẫn là nói ra tên đầy đủ, cũng không phải cảm thấy không nói đúng phương cũng có thể điều tra ra. mà là trong đầu đột nhiên chợt lóe lên nàng lão cha cái kia nghiêm túc cứng nhắc hình tượng. Này làm sao cũng coi là cho nàng lão cha thiêm đổ. Ít nhiều có chút mà tạm ngừng. Mindy đại la lị lần này ngược lại là không muốn nhả ránh. Ngoại trừ lần thứ nhất lúc gặp mặt, không nói hai lời liền cho nàng lão cha đạp thành lăn đất hồ lô điểm này bên ngoài. Nàng đối với đều là nữ tính thần bí lại mạnh mẽ xem ra còn rất khốc quen. Vẫn là thoáng có chút ước mơ. Aaron Walker, tên hiệu Snake Eye, Aaron gặp quen cùng nhện con đều ghi danh hào. Cũng một thanh tháo xuống mặt nạ nói ra, vì cái gì gọi Snake Eye? Con mắt của ngươi cũng không giống a. Mindy đại la lị nhìn xem Aaron hỏi. Trong lòng tự nhủ đừng nhìn người này rảo hoạt. Ngược lại là dài ra một chương có đủ đẹp trai mặt. Aaron trong lòng tự nhủ ta làm sao biết vì sao Hài Chi bảo cho lên cái tên Snake Eye. Người hỏi ta đi hỏi ai đây a? Cái này kính bảo hộ. Không phải rất giống dựng thẳng con ngươi sao? Aaron nghĩ, miễn cưỡng tìm cái lý do lừa gạt một cái. Damon cũng nhìn xem quen, ánh mắt cũng có chút kỳ quái. Trong lòng tự nhủ cô bé này gọi Stacy, không phải cái kia, gọi là cái gì nhỉ? Đúng Jock Stacy cảnh ti, không phải nhà bọn hắn thân thích chứ? Aaron Walker cái tên này, Damon chưa từng nghe qua, nhưng mười mấy năm trước hắn vẫn là chế phục cảnh sát thời điểm. Jock Stacy chính là New York giới cảnh sát tân tinh. Còn chính là tại Brooklyn cái nào đó phân cục nhậm chức. So với hắn niên kỷ còn nhỏ, cũng đã là cảnh ti, hiện tại khẳng định vị trí cao hơn. Cái này, Damon đánh giá hai mắt quen, trong lòng tự nhủ nhìn tiểu cô nương này cũng liền 15-16 tuổi niên kỷ. Gợn sóng khí công cường hóa hiệu quả, quen mặt càng nộn, cái này so Mindy cũng không đánh được 3-4 tuổi a. Liền đi ra làm siêu cấp anh hùng. Jock Stacy biết không? Hơn nữa tiểu cô nương này còn nhìn hắn Damon giáo dục nữ nhi phương pháp không vừa mắt. Cô nương, người cái này cùng Mindy có thể lớn bao nhiêu khác nhau a? Bất quá Damon hiện tại cũng coi là từ trên căn bản đang chất vấn chính hắn vốn có ý nghĩ. Cũng không có cái gì ra mồm tâm tư. Xem như cố tìm cái chung. Gác lại cái bất đồng đi. Nói chung cái này soát Brooklyn đệ nhất có sức sống xã hội đoàn thể Boss. Lớn bột giặt thương nhân Frank D'Amico lâm thời đội ngũ. Liền xem như chính thức gây dựng. Nếu là theo Aaron ý tứ. Chính mình sờ qua đi một súng bắn nổ Frank cái kia Brooklyn thổ lưu manh tính kéo đến. Nhưng đoán chừng nhện con loại này đụng tới người xấu nhiều lắm là đánh một trận. Chính thống nhất không giết nguyên tắc siêu cấp anh hùng. Khả năng không già vui lòng. Đây cũng là vì cái gì vừa mới xác lập tổ đội. Nhện con liền chủ động đưa ra muốn ước pháp tam chương nguyên nhân. Nhưng chủ yếu là đối với Damon cái này táo bạo lão ca. Còn có Mindy cái này siêu cấp bạo lực đại la lị nói lên. Trước đó quen kêu gọi nhện con làm quân đội bạn thời điểm. Nhện con cũng đã thấy rồi. Cầm quen lời nói vào tai này ra tai kia. Vẫn như cũ làm theo ý mình Damon cùng Mindy đại la lị. Chủ yếu là Mindy đại la lị. Là thế nào cho một cái nhỏ cứ điểm bột giặt bán hàng rong. Biến thành một phòng cụt tay cụt chân hậu hiện đại hành vi nghệ thuật. Nhện con hơi kém không thấy nôn. Đây cũng chính là Mindy là cái đại la lị. Nhện con làm sao cũng không xuống tay được. Bằng không thì cũng muốn vài phút hóa thân táo bạo tiểu ca. Nhện con liền nghiêm túc đưa ra. Đả kích tội ác cũng muốn giảng cứu phương thức phương pháp. Không thể quá bạo lực. Nhất là không thể thương tổn mạng người. Mặc kệ cỡ nào đáng chết. Nhưng chúng ta là không có quyền lực chấp hành. Chúng ta là viện trợ người. Không phải cảnh sát, quan tòa cùng đao phủ tập hợp thể. Damon cùng Mindy đại la lị sẽ có phản ứng gì đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.